Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Thợ Thủ Công Chủ Quán. Ly Tiểu Thư, đã lâu không gặp, gần đây khỏe, Lăng Phong đối với cô bé nói. Ly, cái này Lăng Phong gần như nhanh lãng quên nữ hài, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, từ khi Lăng Phong đi Bỉ Mông Thành sau khi... Ly liền rời đi Hoàng Thành. Từ Ni Cổ Lạp Tư sắp xếp người bảo vệ đi du lịch Thiên Tường Đế Quốc. Lúc trước nàng cũng từng nghĩ tới cùng Lăng Phong đồng thời đến Bỉ Mông Thành. Chỉ là bị vướng bởi Lăng Phong lần này đi sứ tính chất. Mới không có đi, mà Lăng Phong có hơn 4 tháng mới có thể sẽ hoàn thành. Nàng tự nhiên không thể tốn chờ đợi. Dù sao nàng là tộc trưởng một tộc, còn muốn đối với nàng tộc nhân phụ trách. Bởi vậy Ly không có ở lâu Hoàng Thành, đến Thiên Tường Đế Quốc các nơi đi du lịch. Đây là Lăng Phong ý tứ của, nếu như lấy khảo sát thế giới bên ngoài, Thiên Tường Đế Quốc tuyệt đối có thể trở thành khảo sát đối tượng. Bởi vì nàng là 4 đế quốc một trong, có thể trở thành là đế quốc, thì có rộng lớn thổ địa, đối lập hoàn thiện xã hội, này đã đầy đủ thỏa mãn Ly mục đích của chuyến này. Lăng Phong để Ly tại Thiên Tường Đế Quốc các nơi du lịch. Còn có một nguyên nhân, chính là an toàn. Tại Thiên Tường cảnh nội, Lăng Phong có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Ly an toàn. Mà Ni Cổ Lạp Tư sở dĩ sẽ phái người bảo vệ. Cũng là Lăng Phong ý tứ của. Chỉ có điều, Lăng Phong không nghĩ tới Ly lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhớ tới Ni Cổ Lạp Tư đề cập tới, nàng đã dẫn người trở lại ma thú xâm lâm. Trở lại tộc nhân của nàng bên người. Ly rất tốt, cảm tạ Lăng Phong tiên sinh quan tâm. Ly lễ phép trả lời. Không khách khí, không biết lần này Ly tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Lăng Phong khai môn kiến sơn địa hỏi. Nghĩ đến Ly hẳn là có việc trọng yếu mới đúng. Bởi vậy cũng sẽ không lại khách sáo. Kỳ thực lần này Ly đến nơi này là có một chuyện muốn cầu Lăng Phong tiên sinh. Hy vọng Lăng Phong tiên sinh có thể đáp ứng. Ly cũng giống vậy trực tiếp nói rằng. Chuyện gì? Lăng Phong cũng không dám chuyện gì đều đáp ứng. Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ta muốn tới đây sinh hoạt. Xin mời chăm sóc nhiều hơn. Ly rất tự nhiên nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong trầm mặc một hồi. Đang muốn trả lời thời điểm. Tiết Nhu đã có động tác. Long Thiên. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Tiết Nhu tay vẫn không có rời đi Lăng Phong cánh tay. Thuận lợi lại cho hắn đến một hồi. Chỉ là nhận thức mà thôi. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Nhận thức? Vậy tại sao nàng muốn ở tại ngươi nơi này? Còn ngươi nữa làm sao liền nàng diện cũng không thấy? Liền biết nàng là ai? So sánh với đó, Tiết Nhu càng quan tâm chính là mặt sau. Bởi vì phía trước chỉ là Ly vấn đề. Mà mặt sau đều chính là Lăng Phong. Ly đến bây giờ còn mang theo mũ sa không có lấy xuống. Có lẽ là nàng nhất thời quên. Bởi vì Lăng Phong nhận ra là nàng. Làm cho nàng cho rằng Lăng Phong nhìn thấy mặt của mình. Theo bản năng cho là mình trên mặt không có che chắn. Ly sở dĩ sẽ mang mũ sa. Là bởi vì người. Những kia đã gặp nàng sẽ có gây rối ý đồ người. Này ở nàng du lịch Thiên Tường thời điểm. Học được sự tình, chính là không thể để cho người đã gặp nàng dung mạo. Không phải vậy sẽ chọc cho đến phiền phức. Ly đặc biệt khí tức, cái kia tuyệt thế dung mạo, còn có cái kia cùng người khác bất đồng kiều tiểu thân thể. Để rất nhiều người đều muốn nghĩ thầm chiếm vì bản thân có. Cũng muốn ngừng mà không được. Bởi vậy tuy nói tại Thiên Tường cảnh nội, có Lăng Phong thế lực che chở, vẫn là như thế chọc rất nhiều phiền phức. Đến cuối cùng đã có kinh nghiệm, bắt đầu mang mũ sa lữ hành. Công chúa Điện Hạ, có lúc nhận thức một người không cần nhìn thấy dung mạo của đối phương. Một người khí tức là có thể phân biệt ra được. Hơn nữa khí tức là người độc hữu, là người quan trọng nhất đặc thù. Coi như dung mạo có thể hóa trang. Thế nhưng khí tức nhưng sẽ không biến hóa. Lăng Phong giải thích, hắn sở dĩ nhận ra Ly. Kỳ thực ngoại trừ nàng đặc biệt khí tức bên ngoài, còn có cái kia cùng người khác bất đồng vóc người kiều tiểu. Tất cả mọi người lúc này nhìn Lăng Phong, lại nhìn Ly, Lăng Phong nói không sai. Hơi thở xác thực rất đặc biệt, khiến người ta lập tức là có thể nhận ra là ai. Đây là mọi người đều biết một chuyện. Có điều người bình thường cũng sẽ không đầu tiên lấy khí tức nhận thức. Bởi vì không thể như Lăng Phong như vậy nhớ kỹ tất cả mọi người cảm giác. Cảm giác vật này có lúc sẽ cho người lẫn lộn. Chỉ là làm sao cảm giác hai người khí tức như thế tương tự. Lẽ nào vậy liền coi là trong truyền thuyết một đôi trời sinh. Tiết Nhu lắc đầu một cái. Đem cái này ý nghĩ ném ra đầu óc. Sau đó nói. Coi như ngươi nói còn nghe được. Vậy bây giờ nhân gia muốn ngủ ở ngươi nơi này. Ngươi làm sao bây giờ? Lăng Phong không chút suy nghĩ. Trở về nói. Làm cho nàng ngủ ở. Chấm ngoặc kép. Ly đánh gãy Lăng Phong. Nói rằng. Tiết Nhu công chúa. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta là muốn Lăng Phong tiên sinh để mượn Hắc Thạch Sơn để chúng ta thích ứng một hồi. Ta mổ quá. Nơi này là thích hợp nhất. Lúc này Ly đã đem mũ sa bát. Lộ ra nàng khiến người ta say mê dung mạo. Các ngươi. Ngươi là nói ngươi tộc nhân sẽ đi ra. Tới đây thích ứng thế giới này. Lăng Phong hỏi. Đúng. Một nhóm người sẽ trước tiên đi ra. Sau đó sẽ trở lại một phần. Còn có người đem ở lại nơi đó. Ly trả lời. Âm thanh vẫn là một điểm biến hóa cũng không có. Từ đầu đến giờ đều là như vậy kỳ ảo. Vậy ngươi tộc nhân lần này không có cùng đi sao? Lăng Phong hỏi. Thật giống không có nghe Phương Thiên Nhai nói là một đám người tìm. Mà là nàng một người tìm. Người biết. Người của chúng ta nếu như cùng đi. Sẽ đưa tới nguy hiểm. Bởi vậy ta nghĩ cho ngươi phái người tiếp. Đón bọn họ chạy tới. Ly trả lời. Lăng Phong ngẫm lại cũng là. Một người bạn nhỏ, lữ hành là điều này khiến người ta có từng điểm kỳ quái. Nhưng nếu như một đám, người bạn nhỏ, lữ hành vậy thì sẽ khiến cho người lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Được, ta lập tức khiến người ta quá khứ. Ngươi là có hay không muốn đồng hành? Lăng Phong nhìn Ly hỏi. Không được, bên kia đã chuẩn bị xong. Chỉ cần có tín vật của ta là được rồi. Nói xong, Ly liền lấy ra một cái trang sức. Đưa nó giao cho Lăng Phong. Địa phương, lần trước người biết, còn người nữa có thể an bài chúng ta làm việc. Những việc này không cần Ly nhắc nhở Lăng Phong. Cũng biết, hắn hiện tại vừa vặn thiếu một ít thợ thủ công. Thuyền những kia hệ thống cần rất nhiều linh kiện, mà những này dưới nền đất tộc nhân là lựa chọn tốt nhất. Chính là Lăng Phong cần thiết, coi như không có chiếc thuyền này. Lăng Phong vẫn là sẽ như thế tiếp thu bọn họ. Tốt như vậy thợ thủ công đi nơi nào tìm. Vẫn là số lượng lớn như vậy một quần thể. Lăng Phong tiếp nhận đồ vật sau khi. Liền đem đồ vật cho Phương Thiên Nhai. Để hắn tìm Ni Cổ Lạp Tư. Gọi hắn phái người đến ma thú xâm lâm đi đón người. Gọi đi qua người đến đường. Cần phải đem người ở một cái trong vòng nửa tháng đưa đến nơi này. Bởi vì hắn lập tức liền sẽ dùng đến bọn họ. Lão Lâm. An bài một độc viện cho Ly tiểu thư ngủ ở. Tốt nhất là phụ cận có phòng trống. Làm cho bọn họ tộc nhân có thể ở cùng nhau. Lăng Phong dặn dò Lâm Phạm Vân nói. Là, thiếu gia, kỳ thực không cần Lăng Phong nói. Lâm Phạm Vân nghe được phía trước. Liền biết chính mình phải làm gì. Ly tiểu thư, ta chỗ này có chút tư liệu. Ngươi lấy về nghiên cứu một chút. Không hiểu liền đến hỏi ta. Lăng Phong lấy ra vài cuốn sách, còn có một chút bản vẽ. Những bản vẽ này chính là hệ thống linh kiện. Ý của hắn rất rõ ràng. Chính là để Ly trước tiên hiểu. Sau đó từ nàng đến giáo dục dưới nền đất tộc nhân. Ly mặc dù là nữ hài tử, có điều nàng kỹ thuật cũng không so với tộc nhân bên trong cao cấp thợ thủ công kém. Đối với phương diện này tri thức trên nắm giữ cũng là cao nhất. Cứ như vậy. Lăng Phong thợ thủ công trong đội ngũ có thêm một nữ hài. Mà cô bé này sau đó sẽ trở thành hết thảy thợ thủ công chủ quản. Vì là Lăng Phong chế tạo một nhóm lại một nhóm cơ quan công cụ. Có điều ngoại giới nhưng không có bao nhiêu người biết cô bé này tồn tại. Chính xác tới nói là không có người biết Lăng Phong thợ thủ công đội ngũ là do nàng dẫn dắt. Liền ngay cả nàng ở Lăng Phong bên cạnh sự tình cũng chỉ có cực nhỏ một số người biết. Điều này là bởi vì nàng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Đây là Ly cầm Lăng Phong tư liệu. Cái kia ngàn năm bất biến vẻ mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Có điều cũng rất nhỏ bé. Nếu như không phải nhãn lực siêu cường, là tuyệt đối không nhìn ra. Đây là ta lập tức sẽ dùng là đồ vật. Ngươi mổ sau đó là có thể giáo dục tộc nhân của ngươi. Những thứ đồ này đối với các ngươi cũng có rất nhiều tác dụng. Lăng Phong giải thích. Biết rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Ly cảm giác Lăng Phong còn có những chuyện khác. Hơn nữa chính mình phải cố gắng nhìn một chút những tài liệu này. Liền chuẩn bị rời đi. Lão Lâm, phiền phức ngươi mang Ly tiểu thư đi chỗ ở của nàng. Lăng Phong biết Ly tính cách. Biết nàng không thích cùng người khác nói chuyện. Người nơi này lại nhiều như vậy. Tốt đẹp, Ly tiểu thư, mời đi theo ta. Lâm Phạm Vân đối với Ly nói rằng. Cái kia Long Thiên, ta cũng đi trước. Vừa những chuyện kia ta muốn lập tức đi an bài. Lạc Khắc xem sự tình gần đủ rồi. Cũng cùng cáo từ rời đi. Chờ chút, một thanh âm ở ba người chạm đích muốn đi thời điểm kêu lên. Có điều thật giống ba người không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi trước tiên chờ một chút. Lăng Phong nhìn phát ra âm thanh người. Giúp nàng gọi lại ba người. Ba người không hiểu quay đầu lại nhìn Lăng Phong. Không biết hắn còn có chuyện gì. Chỉ thấy hắn quay về tinh linh nói rồi một đoạn lời mình nghe không hiểu. Đó chính là ban đầu cái kia chờ chút chính là tinh linh phát ra. Chỉ là bọn hắn đều nghe không hiểu. Còn tưởng rằng tinh linh đang gọi Lăng Phong chuyện gì. Đa La, ngươi có chuyện gì? Lăng Phong, cô gái kia là ai? Tại sao trên người nàng có chúng ta khí tức? Tinh linh chỉ vào Ly hỏi. Nàng vừa liền chú ý tới Ly trên người tinh linh khí tức. Có điều nhưng không nghĩ tinh linh tộc có như vậy mãnh liệt. Bởi vậy chỉ là đang nghi ngờ. Mà Ly lấy xuống mũ thời điểm. Nàng càng nghi ngờ. Có tinh linh tộc đặc thù. Cũng có tinh linh tộc khí tức. Có điều cũng rất ít. Ngoại hình cũng không như là tinh linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đi trước đi. Thật không tiện. Lăng Phong đối với ba người nói tiếng xin lỗi. Để cho bọn họ đi trước. Bởi vì tinh linh vấn đề chỉ có hắn có thể trả lời. Những người khác coi như biết. Cũng không cách nào dùng tinh linh ngữ giải thích. Ba người cũng không có lưu ý. Chạm đích rời đi. Nàng có các ngươi tinh linh bộ tộc huyết thống. Nàng tổ tiên có tinh linh tộc. Tộc người lùn còn có người tộc. Tam tộc huyết thống trường kỳ diễn hóa bên dưới. Xuất hiện một chủng tộc mới. Lăng Phong giải thích. Hóa ra là như vậy. Không trách. Chấm ngoặc kép, tinh linh đột nhiên phát hiện một chuyện, trầm mặc chỉ chốc lát sau, liền ngơ ngác mà hỏi, tinh linh tộc cùng nhân tộc có thể kết hợp sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.